Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 555, chữ Phong Chí tới chơi. Hôm nay có chuyện gì sao? Sớm như vậy liền dậy, nhìn lấy đã ăn mặc chỉnh tề Lục Huyên, còn nằm ở trên giường Chu Trúc Thanh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhàn nhạt mà hỏi. Có người ta xem chừng hôm nay cần phải muốn tới, ta được lên đi nghênh đón một chút, cho nên không thể lên quá muộn. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, có người, người nào a? Chu Trúc Thanh hỏi, còn có thể là ai? Chữ Phong Chí lão hồ ly kia thôi, lần trước chế tác hết hồn đạo khí thời điểm, bởi vì giải đấu lớn đến. Liền trực tiếp phong tồn tại trong kho hàng, một mực không cho hắn đưa qua. Gia hỏa này sợ là cũng sớm đã cuống cuồng. Lại thêm nghe Độc Cô tiền bối nói, Tuyết Dạ đại đế muốn kéo áp sát ta, không có gì bất ngờ xảy ra. Chữ Phong Chí lão hồ ly này đem về làm cái thứ nhất thuyết khách, đem hết toàn lực đem ta kéo lên thiên đấu hoàng thất chiếc này thuyền hồng. Dù sao hắn hiện tại nhưng vẫn là ủng hộ thiên đấu đế quốc. Lục Uyên nhẹ nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Chu Trúc Thanh có chút tò mò hỏi. Đó là đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền rồi. Vừa vặn thừa cơ hội này tham gia thiên đấu đế quốc thượng tầng đánh cược bên trong. Cùng Tuyết Nhi nội ứng ngoại hợp. Đem chọn cái thiên đấu đế quốc nuốt vào trong túi. Lục Uyên thản nhiên nói. Dạng này à. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trầm tư một chút, nói ra, sự kiện này mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là ngươi cũng không thể đáp ứng quá dứt khoát, không phải vậy quá thuận lợi, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi, đây là tự nhiên. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, muốn kéo áp sát ta, như vậy tự nhiên là muốn để bọn hắn đánh đổi một số thứ. Không lấy chút chỗ tốt đi ra, ta làm sao có thể sẽ gật đầu đâu. Những chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, ta sớm đã có đánh được rồi. Ngươi có dự định liền tốt, nhớ tới cho tới nay. Lục Uyên tính toán không bỏ sót. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Đột nhiên, khóe miệng của nàng móc ra một vệt kỳ dị nụ cười. Tuyết Dạ đại đế thật đúng là chính mình muốn chết đâu. Vậy mà chủ động mở cửa để ngươi đầu này ác lang đi vào. Ta vừa nghĩ tới hắn muốn lôi kéo võ hồn điện thánh tử. Tâm lý đã cảm thấy có chút buồn cười. A, ai bảo ta thân phận bảo mật công tác làm tốt đâu. Đứng tại Tuyết Dạ đại đế góc độ nhìn. Hắn lựa chọn lôi kéo ta cũng không có làm sai. Ngược lại rất là sáng suốt. Bởi vì hiện tại Long Vương Điện hoàn toàn chính xác rất mạnh. So Thất Bảo Lưu Ly Tông còn mạnh hơn. Hắn sẽ lôi kéo ta là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là cái này xem ra quyết định chính xác. Là xây dựng ở ta chỉ là Long Vương Điện Điện Chủ trên cơ sở. Mà trên thực tế ta vẫn là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Như vậy quyết định này của hắn cũng là tiến một bước đem Thiên Đấu Đế Quốc đẩy vào Thâm Uyên. Đứng tại bên thứ ba góc độ đến xem, không thể không nói, hắn cái này thao tác thật là có chút cợt nhả. Nói, Lục Uyên cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tốt, ta đi ra ngoài trước, ngươi lại ngủ một lát đi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên trong mắt mang theo một tia lo lắng. Không được, ta cũng rời giường đi, đợi chút nữa ta cùng đi với ngươi. Ngươi không phải nói để cho ta đi theo bên cạnh ngươi nhiều học một ít những chuyện này sao? Chu Trúc Thanh vừa cười vừa nói. Ngô, vậy được đi. Nghe vậy, Lục Uyên suy tính một hồi. Sau đó nhẹ gật đầu. Mặt trời gay gắt treo tại bên trên bầu trời. Sáng chói kim quang rải đầy khắp nơi. Long Vương Điện phòng khách bên trong. Lục Uyên cùng chữ Phong Chí chính ngồi đối diện nhau. Tiểu Uyên, chúng ta đã thật lâu chưa từng gặp mặt đi. Nhìn lấy đối diện Lục Uyên, chữ Phong Chí nhẹ nhàng nói. Cũng không đến bao lâu, mới hơn một năm chút thời gian thôi. Lục Uyên từ tốn nói, hơn một năm thời gian đã rất dài rồi. Nhấp miệng trà xanh, chữ Phong Chí hơi hơi thở dài. Tiểu Uyên, cái này thời gian một năm ngươi đi đâu? Ta có thể đã tới nhiều lần. Kết quả ngươi người đều không tải. Nhìn lấy Lục Uyên, chữ Phong Chí nhẹ giọng hỏi. Cái này thời gian một năm xảy ra chút việc. Ta nhất thời không cách nào thoát ra. Cũng không rảnh chế tác hồn đạo khí. Ngược lại là cho chữ Thúc Thúc mang đến một số bất tiện. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Phong Chí trong lòng hơi động. Hắn biết Lục Uyên là không muốn nói một năm này ở giữa cụ thể đi hướng. Có điều hắn cũng là người thông minh. Đã Lục Uyên không muốn nói, như vậy hắn cũng liền không hỏi. Tiếng nói chuyển một cái, chữ Phong Chí mỉm cười. Nói ra, với ta mà nói ngược lại là còn tốt. Hồn đạo khí vật kia muộn chút thời gian phân phối đủ ngược lại cũng không sao. Chỉ là đáng thương Vinh Vinh. Một năm này ở giữa, nàng có thể là muốn ngươi nghĩ rất khổ a. Cả người đều gầy gò rất nhiều. Nhìn ta là thẳng đau lòng a. Thẳng đến ngươi sau khi trở về, nhà đầu này mới lại tốt lên rất nhiều. Cả người cũng càng có sức sống. Tiểu Uyên a, ngươi thế nhưng là đem nhà ta Vinh Vinh mê đến không nhẹ a. Nghe được chữ Phong Chí, Lục Uyên thân thể khẽ run lên. Ánh mắt không khỏi liếc về phía một mực yên lặng đứng tại chữ Phong Chí bên cạnh chữ Vinh Vinh. Chỉ thấy thời khắc này nàng đỏ rực hai gò má, một đôi ngọc tay chăm chú nắm bắt mép váy, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Thế mà ánh mắt của nàng nhưng như cũ là to gan nhìn lấy Lục Uyên. Ánh mắt nóng rực, mang theo tình ý dạt dào. Khụ khụ, cùng chữ Vinh Vinh ánh mắt vừa đối mắt. Lục Uyên trong nháy mắt thua trận, hắn hơi hơi ho âm thanh, quả quyết rời đi đề tài. Chữ Thúc Thúc, ngài lần này tới tìm ta là có cái gì chính sự sao? Nếu như là muốn hồn đạo khí, ta đã chế tác tốt một nhóm, thì đặt ở trong kho hàng. Đến lúc đó, ngài có thể trực tiếp mang đi. Nhìn thấy Lục Uyên vậy mà lại rời đi đề tài. Chữ Vinh Vinh nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong mang theo một chút mất mát. Làm sao nàng muốn cùng Lục Uyên cùng một chỗ cứ như vậy khó đâu. Chữ Phong Chí nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút, lại nhìn một chút rời đi đề tài Lục Uyên, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Xem ra Vinh Vinh muốn đuổi tới tiểu tử này, sợ là còn muốn chút thời gian a. Ý niệm trong lòng chuyển động, chữ Phong Chí khóe miệng lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, hôm nay tới tìm ngươi còn thật sự có chút chuyện quan trọng. Hồn đạo khí chỉ là một món trong đó sự tình. Một chuyện khác cũng là giúp người truyền một tin tức. Tin tức gì? Lục Uyên lông mày nhíu lại, giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ hỏi. Ha ha, cái này đối với ngươi mà nói nên tính là một tin tức tốt đi. Đương kim bệ hạ nghe qua đại danh của ngươi, muốn mời ngươi tại cuối tuần ngày tại gặp một lần, giữa lẫn nhau quen biết một chút. Chữ Phong Chí khẽ cười nói, quen biết một chút, chỉ sợ là lôi kéo ta đi. Nghe vậy, Lục Uyên ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, bệ hạ đích thật là có ý tứ này. Chữ Phong Chí vừa cười vừa nói, không có chút nào ý phản bác. Bởi vì hắn biết Lục Uyên cũng là người thông minh, đã sớm xem thấu hết thảy. Đã như vậy, còn không bằng thoải mái thừa nhận, mà lại chuyện này là Tuyết Dạ đại đế sự tình. Cùng hắn chữ Phong Chí quan hệ cũng không lớn. Thừa nhận thì thừa nhận, không ảnh hưởng toàn cục. Ta liền biết lão nhân này là có khác ý nghĩ. Không phải vậy thì cái kia vô lợi không dậy sớm tính tình, sẽ chủ động mời gặp mặt ta. Lục Uyên cười nhạt nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.